Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điện thoại báo cảnh sát qua 5 phút đồng hồ, cảnh sát cấp tốc bao vây thư viện khẩn cấp sơ tán xong nhân viên bên trong, toàn bộ thư viện ngoài cảnh sát chỉ còn sót Lâm Uyên và Thâm Bạch. Lúc này tới cảnh sát là người quen, là nam nhân trung niên có điểm nghiêm túc, tuy rằng không biết hắn tên gọi là gì, bất quá Lâm Uyên biết hắn được những người khác gọi. Tổ trưởng, xin chào, ta là Trương Phong, khoa trưởng đặc thù án kiện Ửu Kim Thị. Thấy Lâm Uyên, gã nam từ kia đi thẳng đến phương hướng bọn họ, vươn tay ra, hắn cùng Lâm Uyên, Thâm Bạch phân biệt cầm tay. Khoa trưởng, Lâm Uyên vẫn đang diện vô biểu tình, Thâm Bạch lại nhíu mày, đây là... Lên trước, Lâm Uyên hoàn hảo, vẫn là thân trang phục ban đầu, lúc này đang đứng bên cạnh bàn, mà Thâm Bạch lại đại biến dạng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lưu lại một vết máu, trên người còn khoác thảm cảnh sát cho hắn, lúc này đang... Vẻ mặt suy yếu, dựa ở trên người Lâm Uyên. Bị thương, Trương Phong nhìn thoáng qua Thâm Bạch sau đó quay đầu hướng về phía sau phân phó nói. Minh Viễn, tùy đội cảnh y đâu, để hắn cấp người bệnh nhìn một chút. Minh Viễn, xem ra chính là tên của nam tử cao gầy mang dị hóa thú hắc báo. Lâm Nguyên lại nhớ kỹ một cái tên, không cần, trước bọn họ đã xử lý qua cho ta. Thâm Bạch tiếp tục, suy yếu, nói, có thể nói với chúng ta một chút tình huống vừa rồi được chứ? Trương Phong vì vậy trực tiếp tiến nhập chính đề, nhìn quanh bốn phía một cái, hắn trầm giọng nói. Dù sao, các ngươi chính là hai người sống sót cuối cùng. Chúng ta vào 10 giờ 03 phút ra cửa thang máy. Lâm Uyên liền đem sự tình trải qua từ đầu đến đuôi tự thuật một lần. Không hề giấu giếm, một chữ không kém, cả chuyện đối phương uống nước ngâm cá khô nhi, thậm chí đối phương đối với mình đánh giá cũng nói ra. Người cũng rất khả ái. Nhìn Lâm Uyên diện vô biểu tình nói câu nói này, Trương Phong cũng tốt, Minh Viễn cũng tốt, đều trong nháy mắt ngốc lăng. Được rồi, Thâm tiên sinh, xem ra tình huống khá hơn một chút, có thể hay không làm phiền ngươi đem chuyện bên này cũng nói. Trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, Trương Phong nhìn về phía Thâm Bạch. Lâm Uyên cũng nhìn về phía hắn, hắn cũng không biết tình huống của bên này. Nhãn châu xoay động, thảm nhỏ che kín trên người, Thâm Bạch cũng tự thuật tao ngộ đã trải qua. Ta cầm sách vốn là muốn nhìn, ai biết vừa đọc sách liền cảm giác xung quanh toàn bộ là hắc vụ, ta bị nhốt bên trong, nên thả dị hóa thú ra gánh. Thâm Bạch dừng lại một chút, lau tàn dư máu bên miệng. Bất quá tựa hồ có chút gánh không được, từ khi hắn nói bắt đầu Trương Phong vẫn mắt không chớp nhìn hắn, nghe được hắn nói như vậy, Trương Phong lúc này mới lắc đầu. Chỉ là có chút gánh không được sao? Đây là đối phương lưu lực, chỉ riêng giá khị tàn khí lưu ở hiện trường đã vượt qua hơn 2.000, đối phương chỉ ít cũng là người dị hóa năng lực trung cấp. Người dị hóa năng lực trung cấp, lại nghe được một danh từ mới, Thâm Bạch nghiêng đầu, nhìn về phía Trương Phong. Vậy chúng ta thì sao? Sơ cấp A, mới sơ cấp A, Thâm Bạch bĩu môi. Người đã theo đối phương đấu qua, như vậy có thấy rõ hình dáng dị hóa thú của hắn không? Trương Phong lại hỏi hắn, là rắn, một con rắn rất lớn. Mắt như hạt hạnh nhìn về phía Trương Phong, từ góc độ này nhìn sang, mắt của hắn lại giống như mắt mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều rất phối hợp, đặc biệt Lâm Uyên, có thể nói hắn tự thuật chính là loại tự thuật cảnh sát muốn, chẳng những có thời gian, còn đem từng câu từng chữ đối phương đã nói hoàn chỉnh tự thuật xuống, phần miêu tả này quá hoàn mỹ, thế cho nên cảnh sát đều không còn gì có thể hỏi thêm vào. Hai người được thả đi. Trước khi đi, Lâm Uyên hỏi Trương Phong một vấn đề. Đối phương là ai, các ngươi biết không? Trương Phong lắc đầu, hiện nay còn không biết, bất quá chúng ta đã thu thập hảo các loại tin tức hắn lưu lại tiến hành điều tra, nếu như hắn ở trong hệ thống của chúng ta có đăng ký thì nhất định có thể tra được. Trương Phong dừng lại chốc lát lại lắc đầu, chỉ sợ hắn không có đăng ký, hiện nay xem, người dị hóa không có đăng ký còn là chiếm đại đa số. Trên thế giới này ngoại trừ người dị hóa năng lực chúng ta đã biết còn có càng nhiều người dị hóa năng lực khác chúng ta không biết, có một số người dị hóa năng lực cái gì cũng không làm, mà có số người còn lại sẽ làm một ít chuyện bình thường nghĩ đều không dám nghĩ, trong việc này có chuyện tốt nhưng mà không tốt lại càng nhiều hơn. Ta không biết người kia trước đó có làm chuyện xấu hay không, nhưng khi nhìn hiện trường hôm nay, hắn đã chính thức thành người bị truy nã trong danh sách bị tình nghi. Được rồi, Trương Phong cuối cùng gọi lại Lâm Uyên. Gần nhất cẩn thận một chút, tận lực không nên đi nơi dòng người dày đặc, gần nhất lưu cảm mạo không phải dạng phổ thông nữa, chúng ta bây giờ hoài nghi nó và ám vật chất có liên quan, dự phòng là việc chính, đi bệnh viện cũng không có tác dụng quá lớn, hiện nay còn không có tìm được biện pháp cứu trị hữu hiệu. Lâm Uyên sừng sốt một chút, gật đầu, nhận hảo ý của đối phương. Thật ra lúc bọn hắn rời đi còn gặp Tam Tiểu Thư, không giống những đồng nghiệp khác, đại khái là gặp mặt nhiều lần, Tam Tiểu Thư cảm giác mình và Lâm Uyên bọn họ rất quen thuộc, mắt nhìn Lâm Uyên phải đi, nàng hướng bọn họ phất phất tay, còn cố ý đem tay áo cảnh phục vén lên, lộ ra hình xăm trên cánh tay. Càng nhìn càng nghĩ cái hình xăm này rất khớp a, xin giúp ta cảm tạ Tông tiên sinh. Sau đó, nữ cảnh sát mặt con nít thanh thuần có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại trong tiệm. Ngày từ đầu ta là vì tiếp cận Tông tiên sinh mới đi trong tiệm hình xăm, bất quá xăm nhiều lần, bây giờ còn thực sự thích hình xăm rồi. Đặc biệt khớp, nói xong A Tam Tiểu Thư lại hướng bọn họ chớp chớp mắt, sau đó nhảy nhót chạy về trung gian đồng sự. Ly khai thư viện, lần thứ hai đi dưới ánh mặt trời, Lâm Nguyên híp mắt một cái, hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, sau đó dụng lực phun ra. Hắn tổng cộng hít thở sâu 3 lần, nhưng mà thẳng đến cuối cùng vẫn cảm giác được mùi máu tanh trong hô hấp. Thật là đáng sợ, Thâm Bạch ở bên cạnh hắn cảm khái nói. Đúng vậy, thật là đáng sợ, đã chết người nhiều như vậy. Thì là hắn là chỉ an quan, quân dự bị cảnh sát nhưng mà từ nhỏ sống ở Hòa Bình Sơn Hải Trấn, Lâm Nguyên chưa từng có cơ hội nhìn thấy hiện trường tử vong thảm liệt như vậy. Thâm Bạch nhìn hắn một cái, không nói gì. Cậu nên trở về đi học rồi. Hai người sóng vai đi tới trạm xe lửa, Lâm Nguyên đối Thâm Bạch nói. Hà, vẫn trầm mặc không nói, Thâm Bạch ngẩn người, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn cầu. Có thể hay không không cần đi học a, người ta vừa thấy một màn đáng sợ như vậy còn hộc máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có cái kia khoa trưởng cũng không phải nói, gần nhất phải cẩn thận lưu cảm, tận lực không nên đi địa phương nhiều người nha. Nói xong, hắn lại kéo kéo thảm nhỏ che kín trên người, mắt to lấp lánh, khẩn cầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện hắn còn bọc thảm cảnh sát cho hắn. Vẻ mặt im lặng nhìn hắn, Lâm Nguyên cuối cùng chỉ có thể nhíu nhíu mày. Tôi không phải gia trưởng nhà cậu, cũng không phải giáo viên của cậu, nếu là không muốn đi trường học cũng không cần hỏi tôi a. Lâm Nguyên ngầm cho phép Thâm Bạch trốn khóa, Thâm Bạch liền thoải mái bước cùng hắn quay về tàu điện ngầm về lục phòng, bọc thảm nhỏ đi theo phía sau Lâm Nguyên, chợt nhớ tới cái gì, hắn khẩn trương đối Lâm Nguyên nói. Phải rồi, người kia vì sao khen anh khả ái a, tuy rằng A Uyên quả thực rất khả ái thế nhưng, người này tại sao có thể ngay mặt nói ra đâu? Hắn có đúng hay không biến thái a? Lâm Uyên, hai người cứ như vậy lên tàu quay trở về lục phòng, dọc theo đường đi, bọn họ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, bất quá đối với chuyện vừa phát sinh không nói tới một chữ, nhưng thật ra Lâm Uyên chú ý tới, trên tàu điện ngầm hầu như người người đều đeo lên khẩu trang, thường thường có người ho một tiếng. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, lưu cảm mạo tựa hồ đã đến rất tình trạng nghiêm trọng. Nhíu nhíu mày, Lâm Nguyên bọn họ không bao lâu đã đi xuống tàu. Sau khi trở về tôi phải đi làm việc, cậu lên lầu đọc sách quên đi, đừng xem sách, nghỉ ngơi ngủ một giấc đi. Trước khi vào cửa, Lâm Nguyên như vậy căn dặn Thâm Bạch. Thâm Bạch hướng hắn nhíu mày, một lát bỗng nhiên từ dưới thảm xuất ra một quyển sách. Yên tâm, em có sách xem. Hắn còn cố ý đem bìa sách ở trước mặt Lâm Nguyên lắc a lắc ám vật chất khởi nguyên sử. Thấy rõ tên sách, Lâm Nguyên giật mình. Đây không phải là sách thư viện sao? Ân a, em vốn là đang nhìn quyển sách này, sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy? Đối phương đề ra nghi vấn còn lập tức kêu chúng ta đi, em căn bản không có thời gian buông quyển sách này a, một bộ biểu tình. Không có biện pháp, hắn còn ra vẻ nhún vai. Chỉ có thể nhìn xong lại nghĩ biện pháp trả lại. Im lặng nhìn hắn, Lâm Nguyên cuối cùng căn dặn hắn. Chăm chú đọc, tuân mệnh, hai người cứ như vậy một trước một sau vào đại môn, bất quá, vừa vào cửa Lâm Nguyên sừng sốt một chút, trong phòng một ngọn đèn cũng chưa mở, đài công tác cũng là tối, Tông Hằng căn bản không có ở trong tiệm, đây là. Trên lầu, đúng lúc này, Thâm Bạch vươn một ngón tay chỉ trên lầu. Hai người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lên lầu, bọn họ quả nhiên ở lầu 2 tìm được Tông Hằng. Tông Hằng đang bất lực, làm sao bây giờ, Diệp Khai bỗng nhiên phát sốt. Thấy Lâm Nguyên bọn họ trở về tựa như thấy được cứu tinh, Tông Hằng lập tức quay đầu nhìn về phía bọn họ, trong tay của hắn còn mang theo một khăn mặt đã vắt tốt. Trong lòng căng thẳng, Lâm Nguyên cất bước tiến đến trước giường Diệp Khai, sau đó thấy được vẻ mặt đỏ bừng đã rơi vào hôn mê của Diệp Khai. Cách chương.